Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng gương mặt có lúm đồng tiền lại nở ra một nụ cười tươi như hoa. Xe vẫn đang lao nhanh về phía trước. Sân bay ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần khoảng độ 10 phút nữa, cô sẽ cùng với Nặc Nặc vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Nói thật ra trong lòng cô đang rất mâu thuẫn. Thật ra cô chỉ quyết định riêng của mình rồi. Sau khi trò chuyện một lúc với cô, thì Nặc Nặc từ trong ngực bò dậy, giơ đầu nhỏ nhắn nhìn lớp cửa kính phía sau. Mẹ à, làm sao ba vẫn chưa tới chứ? Từ từ thoáng giật mình, nhớ tới mình đã nói ra những lời lừa gạt Nặc Nặc, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nhưng cô không có cách nào nói ra sự thật, đành phải tiếp tục. Ba sẽ tới ngay lập tức, Nặc Nặc đừng nóng vội mà. Nặc Nặc ố lên một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm cả, từ từ liền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xe đi được một đoạn, Nặc Nặc chợt ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, gương mặt đượm buồn cùng sốt ruột lại lo lắng hỏi. Ba không tìm được cấp cáp sẽ khóc đó. Miệng lưỡi của Nặc Nặc rất là lanh lợi, nhưng dù sao cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, có lúc chưa biểu đạt được đầy đủ trọn vẹn câu nói, nhưng từng từ vẫn có thể hiểu được ý của con gái muốn nói. Đó chính là nếu ba trở lại không nhìn thấy cô bé, không tìm được cô bé, ba sẽ vội vã cuống quýt rồi sẽ khóc. Anh rất cưng chiều Nặc Nặc, từ từ nhận ra điều này qua ánh mắt của anh ghi nhớ trong lòng mình. Chỉ có điều cô không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tình cảm của Nặc Nặc đối với anh đã cực kỳ sâu sắc. Không có chuyện gì đâu, ba sẽ tìm được thôi. Cô vuốt vuốt mái tóc của con gái khi cô nói ra những lời này, nhưng quả thực trong lòng cô không hề tin tưởng. Thẩm Bắc Thành giảm bớt tốc độ xe, cho xe chạy hướng vào trong nội thành của Hàng Châu. Đi được một đoạn đường, sau khi một mực nhắm mắt sững thần, Hà Sĩ Kiệt chợt mở mắt. Ánh mắt anh hơi nheo lại, có một chút suy tư. Thời điểm trải qua một ngã ba, anh liền chậm rãi mở miệng nói, đến sân bay đi. Thẩm Bắc Thành hơi sừng sốt nhưng hiểu được. Được. Thẩm Bắc Thành dừng xe, chờ sau khi đèn xanh đèn đỏ chuyển màu, anh vòng tay lái, lái xe chạy theo hướng tới sân bay. Cận Trường Sinh dừng xe lại, quay đầu nhìn lại bộ dạng của Tương Thư, thấy trên đầu cô còn mang một màu trắng xóa bởi vì vòng băng quấn, thì lòng liền trùng xuống. Thời điểm ngồi ở phòng chờ, chờ đợi thời gian lên máy bay, anh lại hỏi Tương Tư, chị đã quyết định thật sự như vậy sao? Từ từ ôm Nặc Nặc, cô đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc trên trán của con gái sang một bên rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cận Trường Sinh từ chối cho ý kiến, hồi lâu sau trong con người sáng lộ ra một chút buồn bã. Em nói thật, chị làm như thế này em thật sự cảm thấy Nặc Nặc rất là đáng thương. Một mình chị cũng có thể nuôi Nặc Nặc rất tốt, trước kia anh ta không có ở cùng với chị, có một mình chị vẫn nuôi được Nặc Nặc đó thôi. Chẳng phải không những Nặc Nặc rất ngoan, mà con bé còn làm cho người khác luôn cảm thấy yêu thích không ngừng đó sao? Cô cười lên một tiếng đầy vẻ quật cường cất lời nói. Đó là trước kia Nặc Nặc chưa từng được gặp ba của nó. Bây giờ hai cha con đã ở chung một chỗ lâu như vậy, khi Nặc Nặc nhớ đến ba nó thì biết phải làm sao đây? Qua một thời gian, con bé sẽ quên ngay thôi. Một đứa trẻ mồ côi cha không nhất định sẽ làm cho mọi người thấy không vui vẻ, không hạnh phúc. Nhưng mà một đứa trẻ mồ côi cha nhất định sẽ luôn mong đợi được một nhà đoàn viên, có đúng không? Cô vừa nói dứt câu, liền nghe thấy sau lưng có một giọng nói từ tốn trầm tĩnh vang lên. Trong nháy mắt, Tương Tư chợt cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy tất cả máu trong cơ thể mình bỗng chốc tự như bị vật gì đó hút hết sạch vậy. Cô ôm Nặc Nặc sững sờ ngồi nguyên tại chỗ, ngay cả việc cô muốn xoay cần cổ lại để liếc mắt nhìn anh một cái cũng không thể. Nặc Nặc từ trong ngực cô nhô đầu ra, cười vui sướng hồn nhiên, liên tiếp kêu mấy tiếng ba ba, rồi sau đó xông về phía trong ngực của Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt ngồi xổm dưới đất đưa cánh tay ra, Nặc Nặc lập tức nhào vào trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh một cách thân thiết, ngửa mặt hôn vào trên mặt anh cười tít cả mắt. Ba thật là nhanh, ba tìm được Nặc Nặc nhanh thật đó. Cô bé cho rằng ba thật là siêu việt, cho nên mới tìm ra được hai mẹ con nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì cao hứng. Hà Dĩ Kiệt đưa tay lau vết bơ còn dính trên khóe miệng của con gái, nét mặt tràn đầy dịu dàng và sự cưng chiều. Đương nhiên rồi, Nặc Nặc là bảo bối của ba mà, dù chỉ một phút thôi, ba cũng không thể nào rời xa bé Nặc Nặc được. Nặc Nặc càng trở nên cao hứng, cô bé nép ở trong lòng ba làm nũng. Bất kể cô bé có động tác thế nào, thì Hà Dĩ Kiệt vẫn luôn cười đầy âu yếm cưng chiều. Cận Trường Sinh đứng ở bên ngoài nhìn họ, môi mỏng nâng lên, cất tiếng nói thanh thoát nhẹ nhõm. Một nhà ba người thừa dịp lúc này, hãy nói chuyện với nhau cho ổn thỏa đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net